Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, ta chưa từng thấy qua. Như thế chăng muốn Bích Liên Đạo Quán? Đến cùng có nên hay không tiếp tục để Latias chiến đấu? Diệp Huyền lại là có chút do dự. Lấy bây giờ tình trạng mà nói, mau sớm đem một con Pokemon đào tạo đến 70 cấp ở trên. Giải phóng pháp tắc chi lực sẽ phải càng tốt hơn một chút. Có thể cho Latias lời nói, chỉ có thể thăng 3 tứ cấp, có thể đổi một con Pokemon. Đó chính là chọn 8-9 cái này cấp bậc chiều ngang. Nếu như chỉ là nói tăng phúc trình độ mà nói, nhất định là 8 cửu đẳng cấp tăng phúc càng nhiều, càng có lời một ít. Cái này thật đúng là. Diệp Huyền cười khổ nói, hạnh phúc phiền não sao? Bên kia, trở về a. Slowking, Bạch Không Đàm đem Slowking thu hồi. Thực sự là khổ cực ngươi a. Lão người anh em, vậy, nhìn thấy Diệp Huyền thắng lợi, Emilia cao hứng hô, Diệp ca thắng, Diệp ca nỗ lực lên, đánh bại cái này không biết xấu hổ lão đầu. Ui ui ui, tiểu cô nương nói thế nào đâu, kính già yêu trẻ là truyền thống Mỹ Đức a, rõ ràng là già mà không kính a. Emilia chịu không nổi Bạch Không Đàm làm quái, nhanh điểm bắt đầu cuộc kế tiếp. Nhanh nhanh nhanh, Emilia chưa từng thấy đặc sắc như vậy quyết đấu. A hát, đương nhiên, đặc sắc là chỉ Diệp Huyền bên này. Bạch Không Đàm, thuần túy liền là làm bừa. Các loại ăn gian, bật auto, hèn mọn, vô sỉ, đơn giản là đem đạo quán quán trưởng mặt mũi cho mất hết. Đừng như vậy nhanh nha, Bạch Không Đàm nói, lúc đầu khiêu chiến này không dễ dàng như vậy qua. Có thể tưởng tượng, Diệp Huyền nếu như không có dẫn sóng lực, không có có thần thú lực lượng, muốn đi qua khiêu chiến này, thật tình không dễ dàng. Nhưng cầm vĩnh cửu huy chương, sẽ không khó khăn như vậy a. Nếu như mana sao khó, toàn quốc đại tái sợ là phải đem một đám người cho ngăn trở ở ngoài cửa. Dù sao, 70 nhiều cấp tử sắc sử thi Pokemon, vẫn là hai, huống chi, còn có nhiều như vậy không biết xấu hổ cơ quan. Nếu như khiêu chiến thật có thể ở như vậy tình huống bên dưới, đánh bại Bạch Không Đàm, vậy còn tham gia cái gì toàn quốc đại tái, trực tiếp đi chọn chiến thiên vương không phải tốt hơn. Cho nên Diệp Huyền khiêu chiến, cực kỳ hiển nhiên, là upgrade phiên bản, bình thường người khiêu chiến, sẽ không tới nơi đây. Bọn họ khiêu chiến là ma đều nói quán sàn quyết đấu. Bạch Không Đàm nói, đương nhiên, cũng sẽ không có khó như vậy cơ quan. Mặc dù sẽ có nước nóng cùng hơi nước bảo tạc, cũng đều là ngẫu nhiên, cũng không bị người vì khống chế. Ta vừa rồi, là nhân vì đã khống chế. Quả nhiên, Diệp Huyền nói, cảm giác so với Hoàng Lăng đều muốn khó khăn. Không phải không phải không phải, Hoàng Lăng cũng rất khó. Bạch Không Đàm nói, Giang lão đầu tên kia, ngươi nếu là khiêu chiến hắn, đi lên chính là toàn trường tắt đèn, sau đó cái gì cũng không nhìn thấy, lại đi với hắn Jenga chơi game, hơn nữa động một chút là gặm ăn nơi sân, tới khôi phục thể lực, tăng kỹ năng uy lực, không biết xấu hổ trình độ. Ngay cả ta đều cam bái hạ phong, ăn nơi sân, cũng là không có người nào. Diệp Huyền cũng không biết làm sao nhổ nước bọt, mà một bên Emilia càng là mục trừng khẩu ngốc. Còn có như vậy, ăn nơi sân đã rất quá đáng, có thể ngươi còn tắt đèn, xem cũng không nhìn thấy. Vậy làm sao đánh, đạo quán quán trưởng, cũng không dễ dàng đối phó. Diệp Huyền, lão tiền bối nhóm đều rất lợi hại a. Đạo quán bản ý là để huấn luyện ra đạt được trưởng thành. Bạch Không Đàm nói, Giang lão đầu, giáo dục ngươi như thế nào ở trong bóng tối bảo trì trấn định, sau đó làm ra phán đoán chính xác nhất. Mà ta chỗ này, đệ nhất quan là giáo dục huấn luyện ra. ứng đối ra sao các loại đột như tình huống mà đệ nhị quan cô đang nói. Diệp Huyền cùng Bạch Không Đàm bên người liền dâng lên một đạo thủy tinh cái rãnh. Cái này thủy tinh cái rãnh không lớn, cũng trở thành 5 người lớn bằng cánh tay, mà ở phía trên nhất còn có một cái tre. Tre bên trên để một cây thủy tinh bổng. Đây là, Diệp Huyền không hiểu nhiều lắm, vật này tác dụng, Emilia cũng là ngây ngốc nhìn, hoàn toàn không có minh bạch. Cửa ải kế tiếp khiêu chiến quy tắc là dạng gì? Kế tiếp, ta giới thiệu một chút. Quy tắc tranh tài, Bạch Không Đàm nói, chúng ta đợi lát nữa sàn quyết đấu, cũng không tại cái này Long Cung thủy tộc bên trong quán, mà là tại cái này lá chắn bên ngoài Long Cung. Long Cung, đáy biển nói, cái kia Latias có thể liền không phải cực kỳ dễ dàng. Đối với Bạch Không Đàm, toàn bộ Long Cung đều là của chúng ta, đối với chiến trường chính là, mà trận đấu thời gian cũng sẽ không hạn chế. Dù cho ngươi phải cùng ta đánh 3 ngày 3 đêm, miễn là ngươi có thể chịu đựng được, lão phu cũng chơi với ngươi. A hát, Diệp Huyền cười nói, cái kia Bạch tiền bối ngươi có thể không chống nổi ta. Ha ha ha, Bạch Không Đàm, người thanh niên ngươi nếu là dự định ngao chết ta, ta cũng nhận tài, làm sao có thể. Diệp Huyền, muốn đánh, đương nhiên muốn chính diện tới. Chiến bên ngoài sân âm mưu quỷ kế, không thuộc về huấn luyện ra. Ba ba ba ba, Bạch Không Đàm vỗ tay nói, tốt, nói rất hay, mặc dù nhưng đã đề cập tới, có thể ta muốn hỏi một chút, nếu không chúng ta trận này đừng đánh, ta trực tiếp đem huy chương đưa ngươi đi. Lão tiền bối ngươi chính là nói quy tắc a. Diệp Huyền nói, huy chương chỉ là kết quả, huấn luyện ra quyết đấu, ta càng hưởng thụ ở giữa quá trình. Ngươi đã nói như vậy, ta đây liền tiếp lấy giới thiệu quy tắc. Toàn bộ Long Cung đều là của chúng ta chiến trường. Thế nhưng, Bạch Không Đàm, cái này bình phong che chở cách âm hiệu quả phi thường tốt. Hơn nữa, chúng ta không thể hạ đạt mệnh lệnh. Không thể hạ đạt mệnh lệnh. Emilia, vậy còn đánh cái gì? Đây chính là Thượng Hải Đạo Quán. Cửa ải cuối cùng quy tắc. Bạch Không Đàm ánh mắt nghiêm túc nhìn Diệp Huyền, nói, làm Pokemon được phóng thích cái kia phút chốc, người ta cũng không thể nói thêm câu nào. Ai nói, lập tức coi là thua. Nói, Bạch Không Đàm cầm lên cái kia thủy tinh bổng, mà từ khi đó bắt đầu, căn này cây gậy chính là chúng ta phát sinh ra lệnh duy một đạo có đủ. Diệp Huyền có điểm đã hiểu. Rung động, sóng, không sai. Bạch Không Đàm đập đánh một cái bên cạnh dơ lên thủy tinh chủ, người sau phát ra tiếng vang lanh lảnh, đi qua đảo ích nó, phát sinh đặc biệt sóng âm. Dùng cái này làm mệnh lệnh tới chỉ huy nằm ở trong biển Pokemon. Emilia, cái này, Emilia, điều này sao có thể làm được? Như vậy ăn ý, như vậy kỹ xảo, cái này cần tiêu hao huấn luyện ra bao nhiêu thời gian mới có thể nắm giữ a? Hơn nữa, đây là trận đấu, không phải biểu diễn xiếc thú, lẫn nhau giao thủ cực nhanh, quả thực thay đổi trong nháy mắt. Ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nhanh chóng đi qua gõ, lấy đặc biệt sóng âm tới ứng đối sao? Thế nào, Bạch Không Đàm, như vậy quy tắc tranh tài ngươi hoàn nguyện ý tiếp tục khiêu chiến sao? Đương nhiên, Diệp Huyền hoàn toàn không do dự. Hắn ngẩng đầu, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Đạo quán khiêu chiến, quả nhiên cực kỳ có ý tứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.